Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 121. Sao, muốn đánh nhau à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé mập nhẹ nhàng chỉ vào cuốn sách của Cố Mang, anh Dương. Chị Mang mua sách toàn bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Chị ấy có hiểu không, còn toàn là sách chuyên ngành. Sở Nghiêu nghĩ một lúc, có khi nào chị Mang mua cho người khác không? Ba người Thẩm Hoan nhìn về phía Sở Nghiêu ở giữa, cảm thấy khả năng mà anh ta nói rất lớn. Sau khi thanh toán xong, khi ra ngoài, gặp nhóm người Cố Âm ở cửa. Có bạn cùng bàn của Cố Âm, còn có một vài nam sinh lớp 1 và các lớp khác. Cửa hàng sách này là gần trường trung học Minh Thành nhất và cũng lớn nhất và đầy đủ nhất. Học sinh đều thường mua tài liệu ở đây. Gặp nhóm người Cố Âm không phải là điều quá bất ngờ. Sau vụ việc của Mạnh Kim Dương, Lục Dương đặc biệt không ưa kiểu học sinh nữ như Cố Âm, giả vờ trong sáng như bông hoa sen, nhưng bên trong lại độc ác. Nữ sinh như vậy lại còn áp đảo Lục Ý trong lớp 1. Rốt cuộc Lục Ý có ổn không? Chị, Kim Dương, các cậu cũng đến mua sách à? Cố Âm vừa thấy Cố Mang, đã cười dịu dàng, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, thái độ thân thiện. Những nam sinh khác nhìn về phía Mạnh Kim Dương, nhíu mày, không dừng lại một giây nào đã quay đi. Còn trẻ, không biết giấu cảm xúc, ghét bỏ là bộc lộ rõ ràng. Cố Mang liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên lộ ra vài phần lạnh lẽo. Cô vốn đã có khí chất mạnh mẽ, giờ càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt sâu thẳm, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, nghiêng đầu nhìn họ. Hai mắt thử trắng dã nữa xem, nữ sinh nói xong, đưa túi trong tay cho Mạnh Kim Dương, bước lên một bước. Trong khoảnh khắc, như thể có một luồng khí lạnh thấu xương từ chân mấy nam sinh vọt lên đến đỉnh đầu, cả người lạnh đến run rẩy. Bọn Lục Dương không dám thở mạnh, chăm chú nhìn Cố Mang, sợ cô sẽ đánh nhau ở đây. Loại chuyện đánh nhau này nếu để lộ ra ngoài thì rất khó xử lý. Đặc biệt là có nhiều người như vậy, chẳng hiểu sao chị hai dường như một chút cũng không hề sợ hãi, từ thế đó, quá ngạo mạn rồi. Người đối diện nhìn nữ sinh với vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi, thiếu tự tin nâng cằm lên. Cố Mang, cậu có gì mà kiêu ngạo chứ? Sao, muốn đánh nhau à? Cố Mang nhìn họ, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Tôi không đánh nhau, dừng lại một chút, nụ cười đó từ từ thu lại, giọng nói lạnh lùng, lại khàn khàn. Tôi chỉ đánh người, đôi mắt của nữ sinh ánh lên sự tà khí, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họ, khó thở. Một nhóm nam sinh lập tức hoảng sợ, không dám lên tiếng. Không khí trở nên ngột ngạt, Lục Dương khoanh tay nhìn họ, cười một cái. Sao, chắn đường là muốn đánh nhau à? Sở Nghiêu và bé mập cười nhạo một tiếng. Anh Dương, anh đùa à, đám lớp 1 này không đánh lại bọn mình đâu. Mặt các nam sinh lớp 1 trong nháy mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn họ. Nếu không có mấy người Lục Dương này, họ đã sớm dạy cho Cố Mang một bài học nhớ đời. Thẩm Hoan khoác tay lên cánh tay của Mạnh Kim Dương. Chị Mãng, đi thôi, đều đói rồi. Cố Mang không biểu lộ cảm xúc, giọng nói nhạt nhẽo lên tiếng. Quản cho tốt mắt của các cậu. Nói xong, cô nhét hai tay vào túi, lững thững bước đi, bước chân kiêu ngạo không hề e dè. Đối phương theo phản xạ lùi sang một bên, nhường đường. Cố Âm hơi siết chặt ngón tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Chị ơi, cuối tuần này là sinh nhật của Lôi Tông, họ hàng đều sẽ đến, cậu bảo chị tối hôm đó đến nhà họ Lôi sớm chút. Lôi Tông là em họ của cô, con trai duy nhất của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng học tại trường trung học Minh Thành, học sinh lớp 10. Cố Mang không quay đầu lại tiếp tục bước đi, bóng lưng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Cố Âm nhìn xuống, cô ta đã truyền lời rồi. Đợi đến khi mọi người đã đi hết, một nam sinh cười nhạo. Âm Âm, cậu có thấy cuốn sách mà Cố Mang mua không? Toàn là tiếng Anh, sách y học, không điểm tiếng Anh mà còn mua sách toàn tiếng Anh, thật là buồn cười. Cách chương.